Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704. Chương 1704. Cảm giác không tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đầu tiên vào sân chính là Hoa hậu khu đại biểu đội. Thành tựu tương uy phát triển kinh tế ngọn nguồn. Hoa hậu đương nhiên là có đi ở trước đầu tư cách. Một cây cờ lớn nghênh gió bay lượn. Ở trên cờ lớn Hoa hậu hai chữ to hô lạp lạp cuốn lên. Hoa hậu đại biểu đoàn vô cùng khổng lồ. Vạn phong mắt liếc một cái so thôn tiểu thụ khu nhân số nhiều không thiếu. Đội Hoa hậu là chúng ta tương uy phát triển kinh tế ngọn nguồn. 10 năm trước, Hoa hậu thành lập được tương uy thứ một cái xí nghiệp. Lò ngói, như vậy vạch trần chúng ta tương uy kinh tế bay lên Đại Mạc. Trong radio vang sướng ngôn viên đài phát thanh Hồng Đồ trang sức Thái Bình thanh âm. Đến trước đài chủ tịch, Hoa hậu đại biểu đội hướng về phía đài chủ tịch hành chú mục lễ cũng phát ra lanh lảnh tiếng gào. Phát triển vận động thể dục, tăng cường nhân dân thể chất, nâng cao cảnh giác, bảo vệ tổ quốc. Đội Hoa hậu sau này là phía sau núi khu đại biểu đội. Phía sau núi khu người cũng không coi là ít đi. Dẫu sao Hoa hậu chợ lớn bây giờ có một bộ phận kéo dài đến phía sau núi địa bàn. Cái này để cho bọn họ đội ngũ vậy có liền kích thước nhất định. Phỏng đoán số người ở 100 người chừng. Phía sau núi đại biểu đội do nông dân, hộ cá thể, xí nghiệp công nhân tạo thành. Đại biểu đội thành viên 105 người, đem tham gia 11 cái bộ môn thi đấu, mang đội Sơn Hậu sau này chính là Chu gia đội ra sân. Đây là lần này vận động hội số người ít nhất một con đội ngũ. Tổng cộng 20 người đến, cười hì hì đăng tràng. Chu gia sau đó là Hoa Tiền, 40-50 người quy mô, sau đó chính là cây lớn tích trữ đại biểu đội ra sân. Thôn đại thụ đại biểu đội người cũng không thiếu, phỏng đoán cũng ở đây 200-300 người cỡ đó. Hùng Dũng quay vệ khí thế bừng bừng đi qua đài chủ tịch. Ở đội Ngọa Hổ sau này, chủ nhà thôn tiểu thụ đại biểu đội ra sân, thôn tiểu thụ đại biểu đội số người đứng sau Hoa hậu. Cũng là rất khổng lồ một đoàn đội, phía dưới vào sân chính là thôn tiểu thụ đại biểu đội. Thôn tiểu thụ là tương uy phát triển kinh tế một cái trọng yếu mảnh ghép. Là tương uy kỹ nghiệp hóa tượng trưng. Xem bọn họ vang vang có lực nhịp bước phảng phất giống như sắp ra chiến trường dũng sĩ. Vào sân sau đội ngũ đối mặt đài chủ tịch đứng ngay ngắn như nhau. Hơn ngàn người đội ngũ lộ vẻ rất có khí thế. Tiếp theo chính là lúc nói chuyện gian. Đầu tiên từ đâu tới từ huyện thể ủy nhân viên phát biểu. Sau đó tương uy thôn bí thư phát biểu. Sau đó là nhà tài trợ phát biểu. Một tour này phát biểu lại dùng đi mười mấy phút. Phát biểu xong vận động viên lui trận. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cuộc so tài là một cái người già tổ ruộng thi đấu hạng mục và một người cô gái tổ thi. Đấu hạng mục, tranh tài trình độ mặc dù không cao, nhưng là liệt độ cũng không thấp. Người tranh ta cướp hết sức náo nhiệt. Vạn Phong ở trên chủ tịch đài xem được nồng nhiệt. Nhân nạp Hà tạp chí xã ký giả khoác máy chụp hình ken két chụp hình. Bọn họ nói phải ra đồng thời liên quan tới liền đem uy vận động hội đặc biệt khan. Cái này tạp chí tạo dựng 5-6 năm qua đã có thay đổi to lớn. Nó đã từ một bản thuần văn học tính chất tạp chí biến thành một cái tổng hợp tính tạp chí. Phía trên có các loại tin tức giật chuyện, chí phú tin tức, nhưng vậy có rất lớn bản khối văn học vườn. Ở tin tức truyền bá thượng không mau lẹ thời đại, báo chí vẫn là có rất lớn thị trường. Cái này quyển tạp chí ban đầu xuất từ Vạn Phong tay. Năm đó Giang Mẫn còn làm qua cái này bản khan vật đích lãnh đạo. Bất quá đánh từ tạp chí bị chuyển giao cho Hồng Nhai Cục Văn hóa huyện sau đó. Nàng vậy rời đi tạp chí, mặc dù cái này tạp chí ban đầu là Vạn Phong sáng lập, nhưng bây giờ và hắn đã không có một đồng tiền quan hệ. Cứ việc không có quan hệ, nhưng tập đoàn Nam Loan cũng có đặt. Vạn Phong rỗi rảnh thời điểm vậy sẽ lật xem một phen. Trong sân thi đấu hạng mục rốt cuộc toàn diện kéo ra. Mặc dù giai đoạn trước trải qua tuyển chọn, nhưng số người vẫn rất nhiều. Có lúc hạng nhất thi đấu muốn tiến hành hơn tour thi đấu. Vạn Phong nhìn đại khái hơn nửa tiếng, sau đó mượn cớ đi ra đài chủ tịch, để cho hắn lão ở trên đài ngồi căn bản không có thể. Chàng thượng khi thế ngất trời lão xem vậy không có ý nghĩa. Ngược lại thì bên ngoài sân những cái kia là mua bán nhỏ để cho hắn lưu liền quên trở lại. Bãi bên ngoài có bán các loại các dạng hàng hóa người. Ăn mặc còn có bán vật kỷ niệm. Mỗi cái gian hàng trước cũng điều động được các loại các dạng dù lớn. Hoa hoa lục lục thiên hình vạn trạng lại vậy tự thành một đạo phong cảnh. Những thứ này làm ăn bên trong tốt nhất chính là bán thức uống lạnh. Mặc dù bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu lên cao. Mua thức uống lạnh vậy liền nhiều hơn. Cô gái các thằng nhóc ở chỗ này ai ai đụng đụng mắt đi mày lại. Để cho Vạn Phong cảm khái trẻ tuổi thật tốt. Vừa nghĩ như thế cũng cảm giác mình xử nữ bạn thân xem chỗ quá sớm một chút. Có nhiều như vậy bắp cải ngon có thể mình không dám đi ủi đây không phải là bị thua thiệt sao? Vạn Phong cầm trong tay một cái kem ly, dùng một loại rất thô bỉ phương thức nói nhiều liền trước. Một bên ở nơi này tạm thời nhỏ trong thị trường cưỡi ngựa ngắm hoa. Hắn còn ngoài ý muốn thấy bán lần này vận động hội vật kỷ niệm. Có kỷ niệm chương và kỷ niệm bài cái gì? Mặc dù chế tạo hơi có vẻ xù xì nhưng lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Đều là một ít cô gái mua được sau đó kẹp trước ngực. Vạn Phong cũng muốn mua một cái mang mang, nhưng là suy nghĩ một chút hắn một cái tập đoàn tổng giám đốc trước ngực mang đồ chơi này dường như không phải quang vinh gì sự việc cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Cái kế tiếp hạng mục là tổ con gái nhảy xa trận chung kết. Mời ghi danh tham gia tranh tài vận động viên đến kiểm ghi chỗ kiểm ghi. Loa lớn bên trong truyền ra thanh âm đưa tới Vạn Phong chú ý. Nhà hắn Đại Hà đồng chí muốn ra sân. Cái này hắn nhất định phải đến hiện trường cổ động cố gắng lên nha. Nếu không nàng thắng còn dễ nói. Nếu như không thắng nhất định sẽ đem nàng thất lợi nguyên nhân hóa thành bô cứt trừ hắn trên đầu. Bảo đảm không sẽ đề ra nàng thực lực không đủ sự việc. Vạn Phong mới sẽ không cho nàng rời đi mâu thuẫn mượn cớ. Mua một cái kem tiến vào bãi. Đi thẳng tới thao trường trung tâm nhảy xa sân, Loan Phượng vẫn ăn mặc màu đỏ nửa đoạn tụ đồ thể thao và quần thể thao ngắn. Trên mình phảng phất có một cổ nổ lực lượng đang tràn ra ngoài. Cổ lực lượng này Vạn Phong là cảm thụ rõ ràng, Loan Phượng trên người nổ lực hắn là tràn đầy thể hội. Vì không để cho cái này cổ nổ lực không khống chế được tổn thương người vô tội. Vạn Phong nhanh chóng nhét hai cây kem đã qua. Tại sao phải nhét hai cây? Hắn lo lắng một chi không áp chế được nàng vậy cổ ngất trời khí thế. Như vậy có thể thấy được Loan Phượng bây giờ trạng thái tốt vô cùng. Vạn Tổng, cho ngươi tức phụ đưa tiêu nắng phẩm tới. Ngươi xem người ta Loan Tổng. Có người sợ nóng trước nhanh chóng đưa kem tới. Dáng vẻ này chúng ta liền quan tâm người cũng không có. Vạn Phong một hồi hì hì cười. Làm một cô nương, phối hợp đến liền đưa cà rem người cũng không có. Chứng minh các ngươi lẫn vào có hơn thất bại. Nếu các ngươi đã thất bại nữa một lần vậy không quan hệ gì đi. Cho nên đợi hồi thời điểm tranh tài cũng để cho trước vợ ta. Để cho vợ ta được thứ nhất. Vạn Phong nói gặp phải nhất trí phản đối. Cái này không được. Loan Tổng vẫn luôn là thành công điển phạm. Khó khăn lắm cho chúng ta một cái đánh bại nàng cơ hội làm sao có thể buông tha. Cái này nói gì cũng không thể để cho. Loan Phượng vừa nghe. Hàng này đây không phải là cho nàng thêm làm loạn sao. Người cút nhanh lên. Người đây là cho ta kéo cừu hận. Trương Tuyền ở lựu đạn sân. Cho nàng đưa một chi đã qua. Vạn Phong lập tức cũng cảm giác không xong.